Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng khóc của anh vang lên. Tiêu Dũ à, nhìn cái này thật là kỳ quá. Cô dưới xe treo đồ chui ra, làm anh giật bắn cả mình. Em thật là nghịch quá đấy. Anh cốc đầu cô. Giờ mới nhớ là từ lúc đọc sách ở nhà, cô đã bắt sợ người lạ. Ngay cả vụ của Quách Chi Linh cô cũng đứng lên nói lại, đến nỗi bị đánh. Vừa nghĩ tới đây thì Tiêu Dũ chợt trùng cả mình. Khi tưởng tượng cô đọc trúng sách giết người rồi nổi máu giết anh, đến lúc đó chắc là mệt lắm đây. Này, lúc nãy em ngã, làm đồ bẩn hết rồi, mau đi thay đi. Anh ngoắc tay ra hiệu cho cô nhân viên chọn đồ. Không cần đâu, để tự làm. Câu nói ngộ nghĩnh thiếu chữ của cô làm cho mọi người cảm thấy cô thật là dễ thương. Nhất là khuôn mặt ngại ngùng có một chút sợ sệt, níu áo của phó chủ tịch. Nhìn còn muốn yêu, huống chi là phó chủ tịch đây cơ chứ. Em chọn có được không? Được mà, Tiểu Dũ ngồi đi, em sẽ chọn. Cô nháy nháy đôi mắt ranh mãnh làm anh cười nhẹ. Chắc là lại đọc sách xem phim rồi thấy mấy cô gái từ đột, nên cô muốn thử cảm giác như thế nào đây mà. Khuôn mặt những người xung quanh lại không ngừng ngạc nhiên. Phó chủ tịch Bangkok vừa cười sao? Thật ra nói ngài Bangkok thì không đúng. Ngài đối xử với nhân viên lẫn mọi người rất tốt, rất công bằng. Dù ít nói lạnh lùng đến mấy, thì phó chủ tịch cũng như Tiêu thiếu gia đây đúng là rất may mắn cho tập đoàn này. Tương lai tập đoàn sẽ không lo bị nhường chức sai người rồi. 5 phút sau, cô từ trong phòng thử đồ bước ra. Tiêu Dũ đang nói chuyện với đối tác, thấy cửa phòng thay đồ mở thì liền tắt máy quay đầu nhìn. À, tiểu thư đây thật là dễ thương quá. Mấy cô nhân viên cười rồi tấm tắc khen. Ngay cả anh cũng phải công nhận, thường ngày là anh chọn đồ cho nha đầu, chỉ là váy trắng hoặc là đồ ngủ. Ngay cả khi đi học thì cũng cần là quần jean thường và áo thường, vì anh không muốn làm khó cô phải mặc những thứ rườm rà như là đồng phục. Còn bây giờ cô thật sự như lột xác thành một tiên sứ vậy. Nhà đầu thích thú xoay một vòng, mắt thẩm mỹ của cô công nhận là rất tốt. Chỉ cần vào tiệm trong vài giây đã biết cái gì hợp với mình trước rồi. Em đẹp lắm, nhóc con ạ. Tiểu Dũ xoa đầu cô. Đi về thôi, mệt rồi. Ờ hay, thật là. Mệt là về sao? Anh còn chưa biết phải đi đến nơi nào tiếp theo để cho cô có thú vui, thì cô lại cất tiếng đòi về. Đi về cô, mệt rồi. Cô lại lay cổ tay anh, bất giác trèo lên người anh đòi anh bế. Không thể chịu nổi tiếng nói trẻ con của cô, anh mềm lòng bế cô lên vỗ về, sau đó tiến ra xe, không quên để lại một chiếc thẻ vàng thanh toán. Cô ôm anh, người người khí ở trên người anh. Em ngửi thấy gì thế? Tiểu Dũ, hôm nay có một mùi rất lạ. Anh có mùi lạ ư? Không, có một mùi quen, nhưng là từ một người khác. Nói rồi cô lại trầm ngâm suy nghĩ. Em đấy, đòi về rồi lại nói chuyện như không đâu như vậy. Anh đưa tay cụm vào trán của cô. Là Chi Linh. Nhà đầu sực nhớ ra một điều gì. Khi được chuẩn bị bế vào trong xe thì lại đòi xuống. Sao thế? Em đi cái này một chút. Nói rồi cô giằng ra khỏi vòng tay anh, phóng đi như là ma rượt mặc dù đang mặc váy. Tiểu Dũ thấy thế thì liền giật mình đuổi theo, không biết có đuổi kịp cô với cái tốc độ kinh hoàng đó không nữa. Khuôn mặt của anh hiện lên vẻ lo lắng. Điều gì đã làm cho cô chạy bán sống, bán chết như thế? Trên sân thượng, Chi Linh, còn một khoảng bước nữa là cuộc đời cô coi như xong. Vậy mà không ngờ còn có người gọi tên cô. Cô quay lại. Cô là Hy Tranh. Này, ở bên đó lẽ là chết đấy. Hy Tranh nhấn mạnh. Quách Chi Linh nghe vậy thì môi chợt cong lên. Thoáng thấy nụ cười của Chi Linh, Hy Tranh chạy tới gần. Cô đừng tới đây. Không tới ư? Đúng vậy. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Mọi thứ đều tan thành mây khói. Ai ai cũng phản bội tôi và cha tôi. Không ai chịu giúp đỡ. Những gì chúng tôi nhận được chỉ là những cái cớ biện hộ. Tại sao? Tại sao mấy người lại độc ác như vậy chứ? Thế thì tôi cứ chết đi cho xong. Cho tôi hỏi, mẹ cô đang ở đâu? Chi Linh mở to mắt, miệng hóa thì suýt nữa rớt cả quay hàm. Cô ta vừa hỏi một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net